ngày sau lên kinh ứng thí, có thể làm rạng rỡ tổ tông. Cái miệng của hắn lập tức khép lại. Thư sinh kia cùng người yêu đến trước mặt ta quỳ xuống. Tạ ơn điển của nương nương, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp ơn này. Ta chậm rãi đứng dậy, bổn cung chờ, cách chương.